Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 969. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, nước sôi để nguội, thiếu niên ngồi trên xe lăn. Có chút nghiêng mặt, nhìn cô nói, trầm Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ. Cùng hắn nghiêm túc đối mặt nói. Chấm, như vậy không được, Bạch Mặc thiếu gia, anh muốn thử nghiệm đi tiếp thu một chút cái đồ ăn khác. Bằng không thì thân thể anh sớm muộn sẽ không chịu nổi. Thế nhưng là tôi ăn không vô những vật kia. Thiếu niên nhấc lên vành môi. Không nhanh không chậm nói. Vô luận bạn nói cái gì? Hắn cho ngươi cảm giác vĩnh viễn là như tắm rửa gió xuân ôn hòa. Thoạt nhìn giống như rất dễ thân cận. Trên thực tế, ý nghĩ của loại người này bạn rất khó thay đổi cùng dung chuyển. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút nhức đầu. Nhưng là nếu như tiếp tục khuyên bảo sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thế là cô rời đi chủ đề. Chúng ta muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng sao? Mặt trời xuất hiện rồi. Thiếu niên ngữ khí ôn hòa nói. Hắn đem ánh mắt đặt ở bên ngoài thu hồi lại. Sau đó tiếp tục nói. Hôm nay tôi muốn vẽ tranh. Vẽ tranh, Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nói. Phía bên lầu hai cái gian phòng thứ hai bên phải. Chính là phòng vẽ tranh của tôi. Sở Bạch Mặc lộ ra một cái mỉm cười. Nghĩ đến gia cảnh đối phương, còn có thiên phú, biết hội họa không có cái gì thật kỳ quái. Trầm Mộc Bạch nhịn không được tán dương một câu. Bạch Mặc thiếu gia thật lợi hại. Trong mắt cô, vẽ tranh cũng rất lợi hại sao? Đối phương dùng giống ngữ khí như cười mà không phải cười dò hỏi. Trầm Mộc Bạch cho là hắn đang chê cười bản thân. Lẩm bẩm một câu, tôi từ nhỏ đến lớn liền không biết vẽ tranh. Cảm thấy người biết hội họa rất lợi hại. Có đúng không? Đối phương nói khẽ, đằng sau không biết còn nói một câu gì. Cô có chút nghe không rõ. Đẩy ra cửa phòng vẽ tranh. Bên trong bố trí rất là xa xỉ. Cô đem Sở Bạch Mặc đẩy vào. Sau đó đi thăm một chút bốn phía. Sạch sẽ không nhuốm bụi. Không giống như là nơi có người thường xuyên sẽ đến. Dụng cụ vẽ tranh lại rất đầy đủ. Nhưng trên tờ giấy trắng lại là cái gì cũng không có. Bạch Mặc thiếu gia, tôi muốn thấy tranh anh vẽ một chút. Cô có chút hiếu kỳ. Bộ dáng lúc hắn vẽ là gì? Tôi đã ném, trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười ôn hòa. Hoàn mỹ mà hoàn mỹ. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Vì sao ném? Bởi vì những cái kia cũng là vật phẩm tì vết. Sở Bạch Mặc nhìn người trước mắt nói. Mỗi một lần đối phương rời đi. Hắn cũng ở phòng vẽ ngây ngốc nửa ngày, nhưng luôn luôn cảm giác thiếu thứ gì. Hạ không được bút, thẳng đến người này đứng ở trước mặt hắn. Loại cảm xúc trong lồng ngực cuồn cuộn ra kia giống hồng thủy một dạng cắn nuốt hắn. Sở Bạch Mặc chậm rãi lăn bánh xe lăn đi qua, vén lên vải vẽ, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian đi theo. Cần tôi giúp một tay sao? Sở Bạch Mặc ôn hòa nói. Nếu như tôi mời cô làm người mẫu thì sao? Trầm Mộc Bạch ngượng ngùng nói. Tôi có tư cách này sao? Bình thường người có thể gánh chịu nổi người mẫu đều là điều kiện rất tốt đi. Huống chi vẽ vẫn là người thừa kế Sở gia. Đương nhiên, trong lòng tôi, không có ai sẽ so em có tư cách hơn. Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt màu nâu nhạt lộ ra dị thường ôn hòa. Đối phương đều như vậy nói. Cô thì không cần tiếp tục từ chối. Trầm Mộc Bạch nhìn bản thớ một chút n, cảm thấy mặc trên người quá mức đơn sơ. Nhịn không được nói, tôi cần đổi một bộ quần áo sao? Như vậy rất tốt, Sở Bạch Mặc nhìn chăm chú lên cô, đem đáy mắt tham lam cùng khát vọng đè nén xuống dưới. Sau đó đưa tay cầm lên bút vẽ, Trầm Mộc Bạch khẩn trương ngồi ở một bên, tôi có thể động sao? Có thể, thiếu niên ngước mắt nhìn cô một cái. Ngay sau đó khẽ rũ con mắt xuống. Ở ngay chỗ cô nhìn không thấy. Hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Cách chương.